Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2854. Một lúc sau, bà ta mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu dám đánh tôi? Cậu dám đánh tôi? Tôi sẽ giết cậu. Trương Tinh Vũ đứng bật dậy, cả người giống như một con quỷ lao về phía Lâm Chính. Một giây sau, bốp, thêm một tiếng tát nữa vang lên. Trương Tinh Vũ lại phải lùi về sau, mặt sưng vù. Lần này bà ta hoàn toàn đơ ra và nhìn chăm chăm Lâm Chính. Đôi mắt anh lạnh tới mức đáng sợ. Lâm Chính, cậu tạo phản phải không? Đến cả mẹ vợ cậu mà cậu cũng dám đánh. Tô Quảng tức lắm bèn gào lên. Mẹ vợ sao? Sao? Các người đã coi tôi là con rể bao giờ chưa? Lâm Chính lạnh lùng hỏi. Ý cậu là gì? Trương Tinh Vũ không phân rõ trắng đen đã tới chửi tôi. Chẳng phải là vì bà ta bất mãn với tôi, coi tôi là cái thùng rác xả giận hay sao? Các người, có thật sự coi tôi là con rể không? Lâm Chính lạnh giọng. Lời nói của Lâm Chính có thể nói là đâm thẳng vào trái tim Trương Tinh Vũ. Đúng vậy, bà ta quả thực muốn lấy Lâm Chính ra làm thùng chút giận. Bây giờ bà ta đang tức giận, cực kỳ tức giận, tức đến mức phát điên lên. Bà ta không tức giận vì tình cảnh hiện giờ của con gái mình, bà ta tức là vì đang yên đang lành thì thần Y Lâm không còn nữa. Vốn dĩ khi biết thần Y Lâm sẽ chữa bệnh cho con gái mình, Trương Tinh Vũ đã rất vui mừng và kích động. Bà ta biết lần này chắc chắn sẽ có hy vọng. Tuy giữa chừng xảy ra rất nhiều chuyện khiến bà ta không thể chấp nhận, nhưng không quan trọng. Chỉ cần cuối cùng thần Y Lâm và con gái bà ta thành đôi, bà ta tuyển được cậu con rể quý như vậy, thì bà ta chịu ấm ức gì, con gái bà ta chịu ấm ức gì cũng là đáng giá. Nhưng bây giờ, tất cả đã tan biến như bong bóng. Thần Y Lâm đã không còn. Cậu con rể đẹp trai nhiều tiền, nổi tiếng trong nước, đã chết. Khi nhận được tin này, Trương Tinh Vũ còn không tin. Dù sao cũng không ai nhìn thấy thần Y Lâm bị chết. Thông tin về cái chết của anh cũng chỉ là lời nói miệng. Đó chính là nghịch chuyển châm của giới đông y. Không biết là ai đã để lộ ra chuyện về nghịch chuyển châm, cũng khiến mọi người bắt đầu tìm hiểu về châm pháp thần kỳ và đặc biệt này. Thậm chí một số người nổi tiếng trên mạng còn làm riêng mấy video về nghịch chuyển châm. Thế là rất nhiều người đều biết, những người dùng nghịch chuyển châm cho chính mình đều không thể sống được. Chuyện thần Y Lâm trúng châm mà chết cũng dần lan ra. Lại thêm Dương Hoa và Học viện Huyền Y phái nhiều lần gặp nạn mà không thấy thần Y Lâm ra mặt, thế nên tin này cũng dần được chứng thực. Trên mạng lập tức khóc than ai oán, cách chương.